Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Loan Y dương mắt ngó nàng liếc mắt một cái, buồn rầu mà nói, mẹ nói, ta hiện tại không thể cùng A Tỷ ở tại một gian trong phòng, Thiến Hề cười. Sờ sờ hắn đầu, ngươi hiện tại vẫn là tiểu hài tử, không có quan hệ, chúng ta là tỷ đệ. Có thể ở một phòng, Loan Y theo bản năng quay đầu nhìn Dung Khâm. Dung Khâm cho hắn khẳng định, A Tỷ nói rất đúng. Loan Y, người ngoan ngoãn, buổi tối không cần xảo đến A Tỷ nghỉ ngơi. Nga, Loan Y thực không tình nguyện ứng thanh, sau đó nằm đến trong chăn, xúc thành một đoàn, tận lực giảm bớt tồn tại cảm. Thiến Hề nhịn không được cười, người cũng nghỉ ngơi đi. Ta liền ở bên cạnh. Có chuyện gì gọi ta, Dung Khâm đi lên trước ôn nhu xoa xoa Thiến Hề bả vai. Giúp nàng đem gối đầu bãi bãi. Hôm nay trước nhân nhượng một ngày. Có cái gì không thoải mái. Ta lại tu chỉnh, phi thường hảo. Phi thường bổng, Thiến Hề si mê mà nhìn hắn. Đứng dậy ôm cổ hắn. Dung Khâm ngươi thật sự hảo có khả năng, đêm khuya âu yếm nữ nhân như thế gần sát. Mềm mại ấm áp thân thể chọc hắn tâm hoảng ý loạn. Hắn cực lực áp lực dao động cảm xúc, ra vẻ đạm tĩnh mà nói. Hôm nay bôn ba một ngày, người mệt mỏi, mau chút nghỉ ngơi, ta đi rồi, chưa nói xong liền cấp khó dằn nổi kéo nàng cánh tay, Thiến Hề bất mãn hắn bình tĩnh. Cố ý nắm chặt đôi tay không cho hắn kéo ra, nhìn đến hắn trong mắt trung lộ ra ti hoảng loạn. Nàng đắc ý mà nhấp khởi miệng cười, đừng nháo. Dung Khâm vừa ra thanh, ám ếch dồn dập thanh âm bại lộ hắn khẩn trương kích động. Hắn quay đầu lại bay nhanh nhìn phía sau giường đệm. Nhỏ giọng nhắc nhở, Loan Y còn tỉnh, Thiến Hề cười chừng hắn một cái. Đột nhiên buông lỏng ra hắn lui về phía sau một bước ngồi vào trên giường. Người nhát gan, thân thể của nàng vừa ly khai. Dung Khâm chỉ cảm thấy tâm bị lưu tại giữa không trung. Cô đơn đau đớn, vắng vẻ, hắn bất chấp nàng thái độ, nói câu, ta đi rồi, xoay người liền nhanh chóng chui ra lều trại. Cho nàng khấu hảo môn, sau đó xoay người lập tức đi hướng hồ nước biên, không nói hai lời, cởi áo trên liền bán ra đường trong nước, ở mặt nước mãnh giặt sạch mấy cái mặt. Ngẩng đầu lên tới thật mạnh hút mấy hơi thở. Sau đó có chút suy yếu y đến trì trên vách, bất động cũng không nói, hắn không được, như thế nào dễ dàng như vậy liền, hắn sớm qua tình đậu sơ khai tuổi tác, chính là này lại là hắn lần đầu động tình, cho nên, quá mức mãnh liệt sao? Hắn không thể như vậy, lại như vậy hấp tấp sẽ làm nàng khinh thường, tuy rằng nàng nói, nàng tưởng hắn, nàng xác định tâm ý. Nhưng hắn vẫn là không dám tin, hiện tại hắn không chỉ có là bần cùng. Hắn còn cái gì đều không có. Hắn hy vọng cùng nàng chân chính ở bên nhau khi, hắn có cho nàng hạnh phúc tư bản. Kia mới là một người nam nhân nên làm sự, và Thiến Hề là thật sự mệt mỏi. Thẳng đến thái dương cao chiếu mới sâu kín tỉnh lại, bên tai truyền đến cổn kia mạnh ấp, nàng duỗi cái lười eo. Lên đá lôi kéo giày đi ra lều trại, ánh mặt trời sáng lạn. Một đêm tinh lọc khiến cho tiểu hoàn cảnh sơn thanh thụ thúy. Lều trại biên, chất đống một đống lớn thật dài ma diệp, giá trên xe phóng mấy cây làm đầu gỗ. Loan Y đang cố gắng ôm một cây đi xuống chiều. Bên cạnh, Dung Khâm cầm công cụ ở cưa đầu gỗ, nhìn đến nàng ra tới. Dung Khâm ngẩng đầu hướng nàng cười, cười lộ một hàm răng trắng. Thiến Hề, người tỉnh, Thiến Hề xoa nhẹ hạ đôi mắt, chỉ vào mấy thứ này hỏi, làm gì vậy, Dung Khâm thả cưa đi tới, vừa rồi đến sơn bên kia chém chút ma diệp, xoa thành võng đáp hồ nước, này đó đầu gỗ ta tưởng cho các ngươi thêm cao giường đệm. Quá thấp không thoải mái, biên nói, biên tự nhiên cầm bồn gỗ đổ chút thủy, lại đây, rửa mặt đi, là nước ao, có điểm tanh. Hôm nay không cố thượng, đợi chút ta đi trên núi gánh nước, nơi đó thủy thanh. Thiến Hề trầm mặc nhìn hắn, mang theo hắn dã ngoại sinh tồn thật là thoải mái thấu. Dung Khâm, người có cái gì sẽ không hoặc là không muốn làm sự sao? Dung Khâm ngẩn người, cười, ta sẽ không rất nhiều. Này đó đều là sinh hoạt cơ bản nhất, Thiến Hề rất muốn đi lên ôm hắn. Ngẫm lại nhịn xuống, nhà nàng Dung Khâm chính là như vậy cái giản dị gia hòa. Không kỳ quái, 37, biên võng phạt chúc đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:37:43 tấu chương số lượng từ 3587 kế tiếp, một buổi sáng sớm hẳn là bận rộn bắt đầu, gánh nước, nấu cơm, ăn cơm, rửa chén, ở thanh tịnh như tẩy đồng cỏ xanh lá sơn gian. Một uông tĩnh trì, một gian lều trại, bạn cân lao trượng phu cùng hồn nhiên đệ đệ. Loại này nhật tử, đều chính là trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên. Thiến Hề trên mặt lộ ra mỉm cười, ôm ấp một đống quần áo đến bên cạnh ao đi tẩy. Quay đầu thấy Dung Khâm mang theo Loan Y ngồi ở một chỗ xoa dây thừng. Nhìn nhìn lại lớn như vậy hồ nước, không khỏi vừa buồn cười lại lo lắng. Dung Khâm, các ngươi này đến xoa bao lâu a? Hồ nước lớn như vậy, xoa cái võng nhưng không dễ dàng. Dung Khâm quay đầu lại. Hoàn hảo một mặt sườn mặt tươi cười sán lạn, đôi mắt tinh lượng như thiên sơn thượng đá quý. Tinh oánh dịch thấu, oánh quang lấp lánh, Thiến Hề xem liền một trận nhi tâm động không sợ. Ta sẽ nhanh hơn tốc độ, không ra 5 ngày liền có thể, hắn trả lời nhẹ nhàng mà khẳng định. Này càng làm cho Thiến Hề rất là kính nể, nam nhân không thể chỉ có gian hoa, có bản lĩnh thật sự mới có thể lâu dài, a tỷ. Không thể đi bên cạnh ao, sẽ chết đuối, người sẽ giống ngày hôm qua giống nhau chết đuối. Loan Y thấy nàng đi hướng hồ nước dọa Huy đôi tay kêu to, Loan Y ngươi quá đáng yêu. Ha ha ha ha, Thiến Hề quay đầu lại đối với hắn vui vẻ cười to, Dung Khâm trên mặt sủng nịch tươi cười càng sâu. Trấn an mà vỗ vỗ Loan Y, đừng lo lắng, Thiến Hề chỉ là cho chúng ta giặt quần áo, Loan Y lúc này mới an tĩnh lại. Lập tức, khuôn mặt thượng liền lại lộ ra kinh hỉ biểu tình, a tỷ là mẹ sao? Thiến Hề một đầu hắc tuyến, ý tứ này là nàng trước nay chưa cho bọn họ tẩy quá quần áo đúng không? Hảo đi, xác thật là, nàng kiểm điểm, xem nàng héo. Dung Khâm cư nhiên vui sướng khi người gặp họa thấp giọng cười khanh khách một cái cỏ ái buổi sáng. Bận rộn lại cũng hạnh phúc, bình đạm thời gian như chảy nhỏ giọt nước chảy. Một cái thoải mái ngủ chưa lúc sau, Dung Khâm xuống nước trước kiểm tra rồi hồ nước. Giải chút lương từ quy cá, lại tiếp tục xoa thẳng biên võng, Thiến Hề trừ bỏ chuẩn bị cơm canh không có bên chuyện này. Liền cũng gia nhập đội ngũ, người nhiều lực lượng đại, một ngày, liền đem bổ tới ma diệp toàn xoa xong rồi, ngày kế sáng sớm. Dung Khâm lại đi chém diệp, 3 người ngưng tụ lực lượng tiếp tục lao động, ngày qua ngày, một chút không cảm thấy buồn tẻ, quả nhiên không ra 5 ngày. Một chương thật lớn võng liền biên hảo, Thiến Hề có chút kinh ngạc, tuy rằng biên thời điểm cảm thấy thực bình thường, chính là như vậy quay đầu nhìn lại thành quả vẫn là thực chấn động. Thế nhưng rậm rạp rất lớn thực rắn chắc, cho nên nói người sao, cùng động vật bất đồng chính là có lao động năng lực. Bằng không như thế nào sẽ có vạn lý trường thành đâu. Phốc, này đối lập, đem chính mình nâng địa vị quá cao, a tỷ. A tỷ, ta cũng rất lợi hại đi. Loan Y cũng vì chính mình năng lực kiêu ngạo tự mãn, Thiến Hề cười mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên cảm thấy mấy ngày nay, Loan Y thật sự trở nên tinh nhiều đâu. Nói không chừng lại thật dài mấy năm, là có thể bình thường. Dung Khâm một khắc không ngừng, một mình đến phụ cận chân núi chém chút gậy gỗ. Thiến Hề cùng Loan Y ngủ chưa công phu. Hắn liền đem võng thật thật đáp đi lên, Thiến Hề cùng Loan Y vây quanh đáp võng hồ nước xoay vài vòng. Vui mừng không thôi, này dù sao cũng là chính mình thân thủ làm lao động thành quả a. Cái loại cảm giác này không thể giải thích Thiến Hề. Người cùng Loan Y ở chỗ này, ta đi phía tây rừng trúc tử chém chút cây trúc, làm bè trúc, vì cá phương tiện. Các người cũng có thể dùng để chơi đùa, Dung Khâm trên mặt mang theo lộng lẫy cười. Cầm công cụ liền phải xoay người, Dương Trúc. Thiến Hề lại kêu sợ hãi một tiếng, vui mừng chạy tới, nơi nào có, ta đi, ta đi, ta thích cây trúc, ta và ngươi cùng đi chém. Dung Khâm cười sờ sờ nàng đầu. Sảng khoái ứng, hảo đi, chúng ta đều đi, tới, Loan Y hoan nhảy cùng lại đây, cả nhà một đường vui mừng có cười có nhảy hướng phía Tây Sơn Lĩnh đi. Lên, vừa nói khởi dừng chốc. Thiến Hề Tổng có thể trước tiên nghĩ đến điện ảnh ngọa hổ tàng long Trung Quốc tế trương ở Thúy. Nùng ướt át trúc trong biển bài thi múa kiếm hình ảnh. Duy Mỹ lãng mạn làm nhân thần hướng, quả nhiên vượt qua một tòa lĩnh. Đập vào mắt mà đến đó là một mảnh kéo dài bát ngát trúc hải. Cái loại này lục đến nùng chỗ phẳng phất có thể đem quanh mình dãy núi đều vựng nhiễm trương dương. Làm nhân tâm trong ổ đều nhét đầy thích ý. Từng trận gió núi đem che bương đỉnh chót thổi đến tả hữu lay động ào ào mà vang. Thật là tưởng thả người nhảy bay lên trúc đỉnh, một bước nhảy đạp lên che bương trúc tiêm, tiêu sái cuồng chạy một trận nhi, phổ một khúc mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng truyền kỳ a. Dừng trúc ta tới, Thiến Hề mở ra hai tay, chiều sườn núi hạ chạy đi Thiến Hề. Dung Khâm mặt biến đổi, vội vàng truy đi xuống. Đừng chạy, đường núi nguy hiểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiến Hề đã dẫm đến một cục đá. Bùm một tiếng ngồi vào trên mặt đất. Đến, khinh công không bay lên tới. Nhưng thật ra đôn rắn chắc xem ngươi. Hạ sườn núi không thể chạy. Chân sẽ mất khống chế. Dung Khâm nửa oán trách nửa đau lòng chạy tới ngồi xổm xuống. Kiểm tra nàng thương thế. Vì đến chân sao? Thiến Hề ủy khuất mà nhìn hắn một cái. Vì tới rồi, Dung Khâm không nói hai lời. Đem công cụ phóng trên mặt đất, làm chậm rãi đi xuống tới Loan Y lấy. Chính mình tắc đi bối Thiến Hề. Lớn như vậy ngươi, có thể hay không chiếu cố hảo tự mình? Ngươi nhìn xem hiện tại ngươi có Loan Y hiểu chuyện sao? Thiến Hề trên đầu một đám quạ đen bay qua, bà mụ Dung Khâm thật là. Bất quá nàng như thế nào có điểm ngọt ngào? Nguyên bản không nghĩ hắn bối, lại có chút ý xấu làm hắn bối, kêu hắn quở trách nàng. Phía sau hai tay cố sức cầm công cụ Loan Y sắc mặt sụp xuống dưới. Ai oán mà nhìn bọn họ bóng dáng. Miệng dầu lão trường. Đã sớm biết ca ca có A tỷ liền không đau hắn. Hắn đã sớm biết, Dung Khâm là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt tiêu chuẩn dáng người. Cõng Thiến Hề không chút nào cố sức. Cử trọng nhược khinh, Thiến Hề cũng yên tâm thoải mái ghé vào hắn trên lưng. Làm bộ chính mình ở phi, thật là cái thiếu tâm nhãn nữ nhân, mắt thấy mộng tưởng quốc gia rừng trúc tới gần ở trước mắt. Thiến Hề đột nhiên thong dong Khâm trên lưng nhảy dựng mà xuống. Kinh Dung Khâm đột nhiên một banh, ngươi, ha ha ha ha, Thiến Hề đắc ý mà cùng hắn làm ngoào ộp, mặt mày hớn hở chi gian. Ngắm tới rồi Loan Y khổ ha ha khuôn mặt nhỏ, vội vàng tiến lên đi giữ chặt hắn tay nhỏ, chạy về phía rừng trúc Loan Y chính là hảo hống. Bởi vậy, liền lập tức nở rộ gương mặt tươi cười nhi, lớn tiếng kêu la hét, thật xinh đẹp cây trúc nha. Hoang dại rừng trúc rậm rạp lộn xộn, lại khỏe mạnh vô pháp vô thiên, Thiến Hề vui mừng ôm lấy một cây cây gậy trúc, ngửa đầu nhìn cảm khái. Thật không nghĩ tới, tại đây tắc mau không sinh địa phương, cư nhiên có thể trường ra tốt như vậy cây trúc. Bên này thổ chất so với chúng ta bên kia hảo chút. Cây trúc sinh mệnh lực cường, thôn người không có chặt cây trúc thói quen. Liền mặc kệ chúng nó lớn lên như vậy chắc nịch tuy rằng bị Thiến Hề chơi một trận nhi. Nhưng là hắn lại lòng tràn đầy thỏa mãn, cùng nàng giải thích thời điểm khóe miệng vẫn là cầm lòng không đậu nhấp. Hảo, các ngươi chơi, ta chém mấy cây thô trúc. Nga đúng rồi, đừng đi rừng trúc chỗ sâu trong. Loan Y, không được bò. Chính hưng phấn hướng cây trúc thượng bò Loan Y lập tức giống xương đánh cả tím. Héo đi xuống, không chém phạt cây trúc. Thiến Hề nỉ non, lúc này mới nghĩ đến. Nơi này thôn người đều là dùng bùn cùng đầu gỗ xây nhà. Sau đó chính là đáp lều trại. Bọn họ vì cái gì không lợi dụng cây trúc đâu. Lắc đầu, cổ đại người, chính là ngốc, Dung Khâm, không bằng chúng ta dùng này đó cây trúc. Ở chỗ này đáp tòa phòng ở như thế nào? Này tính toán, thực sự lâu dài chút. làm chính vùi đầu chặt cây Dung Khâm cũng kinh ngạc mở to trần chờ đôi mắt 38. Cùng nhau chia sẻ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 44 giây tấu chương số lượng từ 4.334, không được sao? Thực phiền toái đúng hay không? Ai, ta cũng biết đáp phòng ở thực phí công phu lạp, như vậy hảo, nếu không trước đáp cái đình đài. Có thể chữ tồn lương thực, còn có thể ngồi trên vừa ăn cơm a ngắm hoa a gì đó. Thiến Hề nhìn Dung Khâm sắc mặt tiểu tâm ký ký kiến nghị, Dung Khâm thu hồi tầm mắt. Cúi đầu nỗ lực áp lực hạ kích động cảm xúc, ngẩng đầu khi khóe miệng vẫn là cường nhấp. Ân, người thích nơi này nói. Chúng ta chậm rãi xây dựng, nàng tưởng ở chỗ này kiến phòng ở. Tính toán như vậy tự nhiên như vậy thuần tịnh, là toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn lâu dài sinh hoạt đi tuy rằng tin tưởng nàng sẽ không lại biến. Sẽ không rời đi, chính là vẫn là vì nàng vô nhị tâm đề nghị mà tâm động, ở chỗ này. Không cần chăn thả không cần cuốc, đáp tòa phòng ở tính cái gì, hắn đang lo không có việc gì làm đâu, huy khởi lưỡi hái. Chém càng dùng sức thật tốt quá, Dung Khâm nhất bổng, Thiến Hề vui vẻ vỗ tay, cổ trang phim truyền hình thường xuyên thấy cây trúc dựng đình đài phòng ốc. Cảm giác lại sạch sẽ lại lãng mạn. Đến lúc đó nàng nhất định đem đình thu thập đặc biệt cổ điển Mỹ. Nhìn quanh bốn phía, thật sự là quá tốt. Cái này địa phương có quá nhiều ưu thế. Thiên nhiên vật tư lấy chi bất tận. Nàng có thể lợi dụng hết thảy thiên nhiên điều kiện, làm chính mình quá thoải mái mà tự do. Đó là như vậy, cùng Dung Khâm tại đây nhàn nhã cả đời. Cũng không oán không hối hận đi, Dung Khâm một bên chặt cây một bên thường thường dương mắt xem nàng. Thấy nàng trong mắt ánh sáng cùng kiên định, hắn trong lòng thản nhiên mà thăng hưng phấn cùng hạnh phúc Dung Khâm. Ta giúp ngươi, Thiến Hề không có chỉ lo chơi, rất có ánh mắt nhảy qua tới giúp Dung Khâm đem chém hoai cây trúc đỡ. Loan Y cũng học theo, đi theo nàng mặt sau hỗ trợ, Dung Khâm đầy mặt ý cười xem bọn hắn. Khen nói, hai người các ngươi thật là ta hảo giúp đỡ. Thiến Hề ấu chỉ ngẩng cằm, Loan Y là thiệt tình kiêu ngạo ngưỡng cằm, Dung Khâm ha hả cười. Chém trúc tốc độ càng nhanh, như vậy bận việc hảo một trận nhi. Chém 10 dư căn cây trúc, Dung Khâm tiệt ra làm bè che tài liệu, bó thành một bó, này, như thế nào dọn về đi nha. Quá lớn quá chậm, Thiến Hề phạm sầu nhíu mày, không quan hệ. Ta khiêng động, Dung Khâm nói liền làm bộ muốn đi bối. Dọa Thiến Hề vội vàng ngăn cản. Không được, này quá nặng, Dung Khâm cong thành trăng non đôi mắt chứa đầy ôn nhu. Đừng lo lắng, cây trúc là rỗng ruột, nhẹ thực, như vậy thô đầu gỗ ta đều khiêng đến động. Thiến Hề cứng họng, nàng nhớ rõ, mâm thô đầu gỗ còn phải vài người nâng đâu. Dung Khâm cũng quá, chính ngây người gian. Nhân ra Dung Khâm bên kia đã dễ như trở bàn tay đem 10 căn cây trúc khiêng ở đầu vai. Quay đầu lại hướng nàng vung tay lên. Về nhà, này, không được lạp không được. Thiến Hề sốt ruột đuổi theo đi. Đi theo phía sau đi phù trúc can. Người buông chúng ta cùng nhau nâng đi. Ta cùng Loan Y nâng một bên. Người nâng một bên, Dung Khâm bật cười. Không cần phiền toái, còn không bằng ta một người phương tiện. Thiến Hề hôi mạt, đây là ngại nàng vướng bận sao? Lại như vậy đi rồi vài bước, nàng nhìn kia cây gậy trúc ở Dung Khâm trên đầu vai hạ lắc lư hình dáng. Giống như tùy thời có thể áp suy sụp hắn dường như. Lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Ai, tới thời điểm, chúng ta là hẳn là đem giá xe đẩy, Dung Khâm quay đầu lại. Tươi cười tuy rằng ở trên mặt, nhưng đã mơ hồ có chút cố hết sức. Giá xe quá cao, đường núi không hào đầy, vạn nhất lật xe rất nguy hiểm, đừng lo lắng, điểm này cây trúc không tính cái gì, lại một lần an ủi nàng, vì thế trở về một đường. Thiến Hề rốt cuộc vô tâm tình thưởng thiên thưởng mà thưởng phong cảnh. Vẫn luôn lo lắng sốt ruột tinh thần tập trung nhìn Dung Khâm bả vai. Cho tới nay nàng chú ý tới chính là Dung Khâm khiêng trên vai thượng gia đình trách nhiệm. Là tinh thần tượng gánh nặng, tuy rằng đau lòng, rốt cuộc sờ không được xem không, chính là, nàng hiện tại mới phát hiện, Dung Khâm là thật thật đem gia đình vật chất gánh nặng cũng khiêng ở trên vai. Nặng nhất sống nhất khổ lực, chỉ có hắn tới gánh vác rốt cuộc về tới ao cá. Thiến Hề gấp không thể chờ giúp đỡ hắn đem cây trúc bắt lấy tới. Sau đó lo lắng đi xem xét bờ vai của hắn, ta nhìn xem, nhất định lại hồng lại thanh, Dung Khâm ngượng ngùng nhậm Thiến Hề kéo ra xiêm y. Thẹn thùng mà nói, không có việc gì, một lát liền hảo. Thiến Hề thấy kia trên vai áp hồng một khối to. Trong lòng nhức mỏi không thôi, dư quang trung viết đến xe đẩy hai bánh, trong lòng vừa chuyển, nghĩ đến cái gì mà nói. Đúng rồi, chúng ta có thể làm tiểu xe tải. Về sau mặc kệ kéo cái gì đều phương tiện, chính là so xe đẩy hai bánh thấp, bánh xe tiểu, trước sau các hai cái luân, như vậy là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Dung Khâm bừng tỉnh đại ngộ mà mở to hai mắt. Ai, cũng đối nga, ta đã thấy những cái đó dấu vết từ bọn họ liền có cái loại này xe con. Vận Đông Tây Phương liền ân, về sau chúng ta ở phụ cận trong núi mặc kệ tìm điểm cái gì. Đều không cần giống như vậy vất vả. Thiến Hề nói lại nhìn nhìn bờ vai của hắn. Không khỏi có chút oán trách mà nói. Về sau làm việc, đừng lại như vậy thật tha chất phác. Ai thân thể cũng không phải làm bằng sắt. Chờ tuổi lớn ngươi liền sẽ lực bất tòng tâm. Dung Khâm có chút ngoài ý muốn. Điểm này nhi sống với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng Thiến Hề lại lần nữa lo lắng. Thật là làm hắn thực hạnh phúc. Nhưng là vì làm nàng yên tâm, hắn là thực thuận theo gật đầu ứng. Ân, ta sẽ chú ý tới. Nghỉ ngơi một lát, Thiến Hề lôi kéo hắn đi đến một bên cục đá bên. Thở dài, trầm giọng hỏi, Dung Khâm, người cảm thấy mệt sao? Ở cái này ra, Dung Khâm không nghĩ tới đột nhiên hỏi cái này sao nghiêm túc vấn đề. Hắn đạm nhiên lắc đầu, thói quen, không cảm thấy. Thiến Hề nhìn phía hắn. Trong ánh mắt đều là thương tiếc, kỳ thật ngươi cũng hoàn toàn không so người khác đặc thù. Ngươi cũng chỉ là một người, Dung Khâm cũng đón nàng. Không tránh không né, như vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau chia sẻ sao? Thiến Hề khẳng định gật đầu, Dung Khâm giơ lên khóe môi cười. Ngọt ngào cảm giác tràn đầy ngực. Thiến Hề hít vào một hơi. Chậm rãi dựa vào hắn bả vai, nhìn bầu trời xanh. Thật lâu không nói chuyện nữa, và một cái gia xây dựng là tuần tự tiệm tiến ngày càng đầy đặn. Dung Khâm thoạt nhìn không vội không táo, nhưng là hắn làm việc kiên định nghiêm túc, tay chân nhanh nhẹn, chỉ một ngày, bé Trúc liền làm tốt. Thiến Hề vui mừng nhảy lên đi lập tức thí trượt một vòng. Nhộn nhạo ở thủy mặt trên cảm giác, tựa như mộng du giống nhau thần kỳ, nếu không phải sợ dọa con cá. Nàng định là muốn xứng với thuyền ca một khúc. Dung Khâm cười tủm tỉm một bên nhìn nàng ở thủy thượng chơi, một bên thủ hạ không ngừng, đem bổ tới tế gậy gỗ sửa sang lại chỉnh tề, bắt đầu làm tiểu xe tải, Loan Y, đi lên. Thiến Hề hoạt đến bờ biển kêu Loan Y, Loan Y đối thủy mẫn cảm như thế nào cũng không chịu tới. Thiến Hề nguyên tưởng lừa gạt hắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Không cho hắn chơi cái này cũng hảo. Miễn cho ngày nào đó lại rớt trong nước. Ngươi không tới có thể. Bất quá ngươi đến giúp ta nâng lương thực. Bên kia, Loan Y vì trốn tránh ngồi bè phi thường tích cực đi dọn lương thực. Thiến Hề cười hì hì tiếp nhận tới. Cùng Dung Khâm nói thanh. Ta uy cá ha. Hảo, Dung Khâm cao giọng ứng thanh. Nhìn Thiến Hề dùng cây gậy trúc căng đi rồi bè che. Lại tiếp tục vùi đầu đinh cái đinh. Thiến Hề hoạt đến giữa ao. Dừng lại cây gậy trúc, ngồi xổm xuống thân mình lẳng lặng nhìn mặt nước, quan sát đến con cá động tĩnh. Không biết có phải hay không hạ tầng cá nguyên nhân, nàng cảm thấy thấy con cá đặc biệt thiếu. Thử giải chút lương thực, cũng là lâu không thấy động tĩnh, trong lòng có chút nghi hoặc cùng lo lắng, phản hồi bờ biển. Thiến Hề nói ra trong lòng sở yếu. Dung Khâm, ta tổng cảm thấy nhìn không thấy cá không yên tâm, ta tưởng xuống nước đi xem. Dung Khâm có chút kinh ngạc. Làm sao vậy, người cảm thấy cá không thấy? Ân, người xem ta giải lương thực cũng không thấy chúng nó ăn. Dung Khâm đứng dậy. Suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, chúng ta đã đáp võng, chim chóc là ăn không đến, trong nước cá lớn không có khả năng toàn ăn sạch, lẽ ra là không đạo lý. Như vậy đi, chờ ta làm tốt xe đẩy, ta đi xuống nhìn xem, ta đi thôi. Thiến Hề thật sự rất muốn thế hắn chia sẻ, không được. Vẫn là ta đi, ngươi không chuẩn xuống nước, biết không? Dung Khâm trong ánh mắt thực nghiêm túc, Thiến Hề vô pháp, chỉ phải thỏa hiệp ăn qua cơm trưa. Ánh mặt trời vừa lúc, Dung Khâm trượt bè che tới rồi giữa ao, cởi áo ngoài nhảy vào trong nước, Thiến Hề đứng ở bờ biển tập trung tinh lực nhìn, ca ca không thấy. Loan Y nơm nớp lo sợ tránh ở Thiến Hề phía sau, Thiến Hề quay đầu lại vỗ vỗ hắn. Đừng sợ, ca ca chỉ là ở lặn xuống nước, trên mặt nước. Dung Khâm thường thường đi lên mạo một lần đầu, mỗi lần ngoi đầu đều làm Thiến Hề an lòng trong chốc lát. Sau đó lại tiếp tục lo lắng. Rốt cuộc, 20 phút sau, Dung Khâm du biến hồ nước, bò lên trên bè che hoạt đến bờ biển, như thế nào? Thiến Hề phát hiện hắn nghiêm túc biểu tình, tâm cũng nhắc tới cổ họng nhi, 39, khó khăn đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 44 giây tấu chương số lượng từ 2511. Dung Khâm sắc mặt trầm trọng nhìn Thiến Hề. Trong ánh mắt có mê mang cùng nghi hoặc, hắn chần chờ, nói, cá bột nhưng thật ra không thấy thiếu. Chính là không biết sao lại thế này, ta tổng nhìn có chút cá uể oải ỉu xíu, có chút vảy cá còn tàn khuyết không được đầy đủ. Thiến Hề lắp bắp kinh hãi. Ngươi là nói cá bột sinh bệnh? Thiến Hề nói chiều trong nước nhìn, ngẫu nhiên có con cá bóng dáng, lại chảo không được chúng nó, chúng ta mấy ngày này uy lương thực đều là tốt. Thủy chất cũng thực thiên nhiên, lẽ ra không nên nha. Dung Khâm nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ, là ta về nhà kia hai ngày ra cái gì kém tử? Thiến Hề cau mày lắc đầu. Sẽ không, cá mấy ngày không uy không đói chết, người khác không biết chúng ta uy cá, không tồn tại độc hại chúng nó khả năng. Thiến Hề nói, trong lòng ẩn ẩn dâng lên chút lòng nghi ngờ. Dung Khâm, vậy ngươi quan sát trong ao cá lớn sao? Dung Khâm lắc đầu, cá lớn đều là hảo hảo, nói xong. Sắc mặt cũng là một đốn, ngươi là nói, chỉ có cá bột ra vấn đề, là chúng nó bản thân có vấn đề, còn tính hắn không ngốc. Thiến Hề nửa vui mừng nửa phẫn uất mà nói, không tồi, ta hoài nghi ngươi mua cá là bệnh cá. Dung Khâm sắc mặt thay đổi mấy biến, có chút không thể tin được lại thập phần buồn rầu phân tích. Ngoặc kép, ta mới vừa mua tới thời điểm, xác thật là tung tăng nhảy nhót. Thiến Hề, không bằng như vậy đi, hiện tại cũng không thể kết luận cá vấn đề, ta xem hôm nay ta trước phóng cái túi lưới, ngày mai bắt được mấy chỉ nghiên cứu một chút, nếu thật là hắn việc làm, chúng ta cũng hảo có chứng cứ, không sợ hắn quỵt nợ, đại võng chỉ có thể võng cá lớn, võng không được cá bột, cho nên yêu cầu dùng giống bắt giữ biết cái loại này dùng gậy gỗ cùng dây thép ninh thành túi lưới. Phóng chút mồi câu trầm đến trong nước, thời gian dài cá bột sẽ chui vào đi một ít thảo. Làm rõ ràng tốt nhất, hiện tại liền chạy nhanh hạ võng đi. Thiến Hề thúc giục Dung Khâm. Dung Khâm liền cầm tiểu võng, tìm cái hảo phương vị tự dắt đi, làm xong này đó. Hai người đều tâm sự nặng nề phản hồi, Thiến Hề sợ Dung Khâm khổ sở, chạy nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Tích cực mang theo Loan Y nấu cơm thăng hỏa, thỉnh thoảng cùng Dung Khâm nói chuyện phiếm. Dung Khâm tuy rằng trên mặt cũng cùng bình thường giống nhau, nhưng là trong lòng, thật là ngũ vị tạp trần, nếu sự tình thật là như vậy. Hắn quá thất bại, đầu một hồi làm buôn bán, thế nhưng liền ra loại này sai lầm. Đây là hắn làm việc bất lợi, đôi mắt không lượng kết quả. Bùi Tiên cố nhiên đau lòng, bị lừa cố nhiên tức giận, nhưng càng làm hắn sợ hãi, là Thiến Hề đối hắn mất tín nhiệm. Ban đêm, Thiến Hề thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, hồi tưởng bọn họ đi vào ao cá mấy ngày nay, vẫn luôn là sung sướng, vẫn luôn là tràn ngập mới là cùng hy vọng, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Quả nhiên, làm buôn bán đều không phải thuận buồm xuôi gió a. không biết ở vào cái gì tâm lý. Nàng chính là không yên tâm Dung Khâm, lặng lẽ đứng lên ra lều trại, đi đến lều trại nhỏ trước, hơi hơi vén rèm lên, quả nhiên liền không thấy Dung Khâm, nàng cả kinh, vội vàng mọi nơi đi tìm, một cái ngẩng đầu gian, chỉ thấy đối diện sơn lĩnh trên tảng đá ngồi nhân ảnh. Chỉ thiếu liếc mắt một cái, nàng liền biết là Dung Khâm, bản năng nghĩ tới đi an ủi hắn cùng hắn nói chuyện. Bán ra bước chân lại dừng lại, có lẽ, hắn hiện tại yêu cầu không phải an ủi, có lẽ hắn hiện tại cũng không muốn gặp nàng, khả năng hắn càng cần nữa một người nam nhân không gian, nghĩ vậy nhi. Nàng lựa chọn im lặng xoay người, trốn trở về lều lớn, ngày kế sáng sớm, quả nhiên, túi lưới có 5 điều tiểu ngư, chỉ có một cái là tươi sống, khác 4 điều đều các có nặng nhẹ bất đồng vấn đề. Có rất nhiều oai thân mình du, có vây cá thực đoàn, ta không nghĩ ra, hắn vì cái gì bán cho ta bệnh cá đâu. Dung Khâm nhìn này mấy cái sinh bệnh cá bột, giống như cận tồn một tia hy vọng tan biến, lại hoảng loạn, lại thống khổ tiến hề trong lòng cũng rất khổ sở. Nhưng không đành lòng hắn bộ dáng này, tận lực dùng ôn hòa ngữ khí giải thích nói. Dung Khâm, ngươi không cần cảm thấy ngươi cùng hắn học một chút tri thức liền đem hắn trở thành sư phụ. Bên ngoài người cùng các ngươi không giống nhau, âm đâu, đại gia bèo nước gặp nhau, lừa ngươi cũng là bạch lừa, kia tiền hắn không kiếm bạch không kiếm, không buôn bán không gian dối a. Dung Khâm cảm xúc có chút không lộn xộn, hắn cũng không phải chưa hiểu việc đời. Chính là này không duyên cớ vô cớ như vậy vô có thương nghiệp đạo nghĩa. Quá làm hắn thất bại. Thật là buồn cười, như thế nào có thể như vậy lừa gạt với ta? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ta tìm đi hắn tính toán sổ sách? Thiến Hề thở dài, có lẽ, hắn cảm thấy ngươi sẽ không thể tưởng được điểm này đi. Hoặc là nói, không năng lực không tinh lực lại đi tìm hắn. Dù sao, bọn họ sấm một pháo là một pháo, thật là thật quá đáng. Dung Khâm khó được khởi tính tình, đứng lên nói, ta hiện tại liền chuẩn bị, nhất định đến tìm hắn thảo cái cách nói tới. Dung Khâm, đừng nóng vội, Thiến Hề ngăn cản hắn, nhanh chóng bình tĩnh một chút, nói, hiện giờ, chúng ta còn phải trước hết nghĩ biện pháp như thế nào có thể làm cá bột ở lâu trụ chút. Giảm bớt tổn thất, sau đó chúng ta đến tưởng cái đối sách, lại cùng đi tìm người kia. Dung Khâm nhìn Thiến Hề ánh mắt lộ ra áy náy cùng yêu thương. Chậm rãi, hắn cảm xúc trầm tĩnh xuống dưới, nắm khởi Thiến Hề tay, đều có chút phát run. Thực xin lỗi, ta vô năng. Thiến Hề lắc đầu cười khẽ, thật khờ, này tính cái gì, người mới đầu một hồi làm nuôi dưỡng. Chỗ nào dễ dàng như vậy liền phát tài nha. Đừng sợ, thất bại là mẹ thành công. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần sau, chúng ta nhất định sẽ thành công. Có Liễu Thiến Hề cổ vũ, Dung Khâm âm trầm thần sắc cuối cùng đánh tan một ít. Khóe miệng miễn cưỡng lộ ra chút cười. Nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn đầy mất mát. Thiến Hề khó gặp đến Dung Khâm tiêu cực thời khắc. Trong lòng lại sốt ruột lại đau lòng. Nàng cũng biết Dung Khâm là sợ thất bại, sợ không thể cho nàng hạnh phúc cùng vui sướng, như vậy nàng có thể làm, chính là vẫn luôn ở hắn bên người cổ vũ hắn, an ủi hắn, sau đó cùng hắn cùng nhau, đồng tâm hiệp lực, chiến thắng khó khăn, 40, dùng chi thắng được đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 44 giây tấu chương số lượng từ 4137 bởi vì hoàn cảnh điều kiện có hạn. Thiến Hề cũng không có biện pháp khác trị liệu cá bột. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đưa bọn họ sở mang sở hữu muối đều giải tới rồi ao cá. Dùng để tiêu độc, bất kỳ vọng thật tốt, chỉ nghĩ có thể giữ được bệnh nhẹ một chút cá bột một cái buổi chiều. Dùng khâm tiềm tàng trong nước bắt giữ chọn lựa bệnh nặng cá bột. Hy vọng giảm bớt lây bệnh, bận việc xong này đó. Ngày hôm sau, vì có thể ban ngày tới mắt mà, còn ở nửa đêm, Dung Khâm liền bế lên ngủ say Loan Y, sau đó mang theo một lu bệnh cá xuất phát con ngựa chạy 6-7 cái canh giờ. giữa chưa thời gian, bọn họ rốt cuộc đi tới Dung Khâm học nghệ cá lớn đường, quả nhiên. Vị này nuôi dưỡng đại sư La Mã tiên sinh đối bán ra bệnh cá một chuyện tuyệt khẩu phủ nhận. Dung Khâm tuy rằng ngày thường trầm ổn, nhưng thật gặp được xung đột, hắn là sẽ bùng nổ, hơn nữa phi thường hữu lực, nhưng mà bởi vì Thiến Hề có giao đãi, hắn liền thực lý trí cố nén đi xuống. Ngài làm sư phụ ta là thực kính trọng ngài, cũng tin tưởng ngươi nói, nhưng là chúng ta đồng thời cũng là mua bán quan hệ. Cho nên đương ngươi làm thương nhân đối mặt ta khi, ta tin tưởng ngươi cực khả năng có lừa gạt, đối với lừa gạt ta ngươi, chúng ta Thảo Nguyên Hán Tử từ trước đến nay sẽ không chịu đựng ngôn ngữ có lễ trung bí mật mang. Theo uy hiếp cùng cảnh cáo, Dung Khâm trong ánh mắt cũng toàn là sắc bén cùng kiên định, nhưng là La Mã tiên sinh cũng không gây cho sợ hãi, cường long khó áp bọn rắn độc, đây là hắn địa bàn, tới chỗ này đe dọa hắn, khinh thường cười cười, nói, người đối sư phụ ngôn ngữ bất kính thả không so đo. Nhưng là ta cũng không có lấy có bệnh cá bán cho ngươi. Người đường trường cũng là dám định quá, hiện giờ lại đến quấy rối. Ta có không nhận định ngươi là phỉ báng. Nha hô, người này ra vẻ đạo mạo rất chuyên nghiệp. Mắt thấy Dung Khâm mặt biến thành màu đen. Thiến Hề câu môi cười. Thượng đến tiến đến, giơ lên trong tay lu nước. Nói, là tiên sinh nếu nhận định ngươi cá không bệnh. Kia liền bãi, này mấy cái là ta từ đường tử vớt ra tới cho chúng ta ra huynh đệ ngoạn nhi. Không dối gạt tiên sinh nói. Ta này huynh đệ chỉ số thông minh như hài đồng, hắn rất có thể một cái nghịch ngợm, đem này đó cá ném nhập ngươi đường tử. Đến lúc đó, chớ trách nhà ta giáo không nghiêm nga. La Mã sắc mặt một banh, thần sắc khẩn trương lên. Ngươi nửa ngày, lại là bác không lên, chỉ lấy đôi mắt uy hiếp mà trường hướng Loan Y sinh khiếp lui về phía sau một bước trốn đến. Dung Khâm phía sau. La Mã liền kết luận đứa nhỏ này có vấn đề, trong lòng vừa chuyển, có chút hoảng ai, người nói người này nhiễm bệnh đi, thương cái phong hàn còn có thể lây bệnh, bất quá cách ly mở ra đảo còn hảo, nếu là cá được bệnh truyền nhiễm đâu, tấm tác, ở trong nước nhưng không hảo vớt nga, thủy truyền bá so không khí truyền bá cần phải lợi hại nha. Thiến Hề ở một bên u thanh thở dài, La Mã sắc mặt đỏ lên. Cả giận nói, các ngươi dám phá hư ta ao cá, ta cho các ngươi bị kiện, chúng ta không ngươi có tiền, lại ở ngươi hai đầu bờ ruộng thượng, nếu thật là gặp gỡ ăn hối lộ trái pháp luật thổ ti đại nhân. Cũng là chúng ta xui xẻo, bất quá, Thiến Hề u nhiên cười, không nhanh không chậm mà nói, là tiên sinh cũng biết, chúng ta tộc nhân đều thờ phụng Phật hiệu, sao? Nhà của chúng ta huynh trưởng đó là một vị đắc đạo Lạt Ma. Liền tính là thổ ti đại nhân cũng đến cấp vài phần bạc diện. Rốt cuộc, ai cũng không dám xúc phạm Phật tổ chuyện xưa xà đại điểm nhi, La Mã tức muốn hộc máu. Đột nhiên phất tay đuổi bọn hắn. Đi, các ngươi đi, Dung Khâm tiến lên một bước bắt lấy cánh tay hắn. Nửa nheo lại đôi mắt sắc bén mà nhìn thẳng hắn. Thế nhưng đem hắn nhìn chằm chằm có chút chột dạ, là tiên sinh. Người dưỡng nhiều như vậy cá, nói vậy khách thương rất nhiều đi, thương nhân cùng khách hàng chi gian, đến thành lập tín nghĩa. Nếu là bọn họ sôi nổi nghe nói chúng ta đem có bệnh cá vô ý ném vào ngươi đường tử. Ai nha, chỉ sợ đến đổi thương ra đi. Thiến Hề dùng một bộ lo lắng biểu tình nhìn về phía La Mã. Bên kia La Mã đã bị khí môi phát tím, cuối cùng hắn một cái nhẫn tâm, cảm thấy không cần thiết chọc phải như vậy xảo quyệt phu thê. Liền hạ quyết tâm, nói, các ngươi nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thiến Hề liền chờ những lời này, ánh mắt sáng lên, nàng thật đúng là không nghĩ tới như vậy thuận lợi, có bản lĩnh chơi trá người cư nhiên cũng không có gì đến không được bản lĩnh sao, ấn số lượng đem. Hảo cá bồi cho chúng ta, Dung Khâm thành thật đưa ra điều kiện, La Mã cắn răng đang muốn gật. Đầu chậm đã, Thiến Hề giơ tay, bỏ thêm điều kiện, chúng ta bởi vì này đường tử bệnh cá, phí tiền cố sức, đến gấp bội bồi thường mới được. như vậy đi, đồng dạng lại đến 500 điều trung tượng tầng cá bột La Mã mặt đều tái rồi. Chỉ vào Thiến Hề ngón tay ở run, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, ta tấc cũng chưa đâu, ta bồi một dòng nước xiết hảo sao, từ đâu ra thước, Thiến Hề quyết định cũng không cùng hắn phân rõ phải trái, La Mã âm trầm trầm cười. Tiểu nha đầu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người tới, thanh âm vừa ra, lại đột nhiên thấy hắn mặt sau nhà ở sau chui ra tới hai đội người oa. Thổ phỉ nha, Thiến Hề khoa trương kêu sợ hãi một tiếng, đương nhiên trốn đến Dung Khâm phía sau, cùng Loan Y ôm nhau, Dung Khâm trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Sóng mắt ở La Mã thủ hạ trên mặt nhất nhất lướt qua. Không mặn không nhạt mà nói, sư phụ này mấy tên thủ hạ, Dung Khâm đều kiến thức quá, không khiêm tốn mà nói, bọn họ mỗi người nhược điểm ta đều biết, sư phụ nếu không tin, có thể tỉ thí tỉ thí, bất quá ta trước nói thanh, nơi này nơi nơi là đường tử, nếu là bị ta đả thương rớt đến trong nước không năng lực bò dậy. Đừng trách ta xuống tay quá tàn nhẫn, Dung Khâm nói từ trước đến nay là vân đạm phong khinh chung. Mang theo uy hiếp, tức khắc nghe được mấy người kia sắc mặt đều đổi đổi, La Mã quay đầu nhìn lại. Chính mình nhiều người như vậy còn bị Dung Khâm cấp dọa tới rồi. Khí thẳng đạp bọn họ một chân, phế vật, này vài người cũng không phải thật sự vô dụng. Dung Khâm ở chỗ này mấy ngày, người thật thà chất phác chung cũng cực cẩn thận. Cùng bọn họ ở chung đảo cũng không tồi, bọn họ vốn dĩ chính là không muốn cùng Dung Khâm là địch. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Dung Khâm có vài phần thật tài thật liêu. Xác thật có chút sinh khiếp, ha ha, Thiến Hề đắc ý cười rộ lên, bắt đầu cáo mượn oai hùm bước đi đến Dung Khâm trước người. Nói, là tiên sinh, chúng ta đều là thương nhân, hòa khí sinh tài sao? Về sau nuôi cá có cái gì kinh nghiệm kỹ thuật, đại gia còn có thể nhiều giao lưu, hà tất vì điểm này hiểu lầm vung tay đánh nhau đâu. Dung Khâm người này thật sự, thật đưa bọn họ đánh cái tốt xấu ngươi còn phải ra tiền đâu. Đúng không, La Mã đầy mặt không cam lòng khinh thường. Lão tử dưỡng nhiều năm như vậy cá, còn dùng cùng các ngươi giao lưu, ai, kia nhưng khó mà nói. Khoa học kỹ thuật tri thức thứ này rất quan trọng, liền tỷ như nói, người nếu là có thể trị hảo cá bệnh, cũng không cần mạo hiểm hư lương tâm đem hư cá xử lý cho chúng ta đi. La Mã ánh mắt sáng lên, người có thể trị cá bệnh, người thừa nhận người bán cho chúng ta cá có bệnh ta mới có thể nói như thế nào chị Thiến Hề. Nghịch ngợm mà ngưỡng ngưỡng cằm, La Mã do dự mà. Hoài nghi nhìn Thiến Hề. Lại cúi đầu nghĩ, người nếu là có thể trị, vì cái gì còn tới tìm ta bồi thường? Thiến Hề không thuận theo, ai, người không nói lý ha, ta có thể trị ta phải ăn cái này mệt sao? Đương nhiên đến tới tìm ngươi bồi, ngoặc kép, hết chương.